ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Nghiện Truyện Chung Một Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội Dài Kỳ được viết bởi Dạ Thảo. Bộ truyện có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời và đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị dành cho bộ truyện tâm lý xã hội này. Và hôm nay thì Hồng Nhung xin thay mặt cho Dạ Thảo và ekip của kênh Nghiện Truyện gửi đến quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên follow kênh Nghiện Truyện để chúng ta có thể theo dõi được thêm rất là nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh vào khung giờ này tối mai nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ngày còn sống đúng là bà Liêu có cai nghiệt với Ngọc, nhưng giờ bà ấy đã nhắm mắt xuôi tay, nghĩa tử là nghĩa tận. Cùng là người làng nên Ngọc muốn đến thắp cho bà ấy nén hương, coi như là làm tròn đạo hiếu của nàng dâu cũ. Ông Thức thấy Ngọc tới thì có thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại im lặng và không nói gì. Có đôi lần Ngọc cảm nhận được ông ấy đang nhìn cô, nhưng khi nhìn lại thì ông ấy lại lảng tránh ánh mắt đi hướng khác. Cũng đúng thôi, sau ngần ấy việc xảy ra, đâu thể nào mà đối mặt với nhau như trước. Ông ấy cũng chẳng còn là bố chồng, mà chỉ là một người cùng làng vậy thôi. Đám tang của bà Liêu vắng vẻ hơn hẳn những đám tang khác. Một phần vì bà chuyển đi đã lâu, đình đám ở làng bà không đi, người ta nên giờ người ta cũng chẳng đi lại. Phần nữa là vì bà 3 năm nằm liệt giường, cơ thể bị hoại tử nhiều, nên sinh ra thứ mùi ngai ngái khó chịu. Mà ở làng quê nghèo chưa ai từng bị như thế, nên họ cho rằng đó là một thứ bệnh dịch nào đó. Vì thế nên càng không dám tới vì sợ lây. Vậy là đám tang của bà chỉ lèo tèo có vài người, bà con, đám con của bà ấy, Ngọc và một số người sát cạnh nhà. Hôm nay đã qua ngày thứ hai rồi mà vẫn chưa thấy Khanh với Lang trở về. Chẳng biết là họ có về kịp hay không. Ngọc không nhìn, nhưng cũng đoán được công thức đang mong ngóng họ như cô. Mặc dù mỗi người mỗi mục đích khác nhau, nhưng mà cả hai cứ chốc chốc lại ngó ra cổng và mong chờ. Ông Thức ngóng ông con, ông Ngọc cũng cóng cu kha. Cũng hơn một chục năm rồi Ngọc không được gặp thằng bé. Chẳng biết bây giờ nó như thế nào, cao bao nhiêu, nó còn có nhớ Ngọc hay là không. Ngọc thật sự rất nhớ nó, mong ngóng được gặp và được ôm nó vào trong lòng, hít thả cái mùi hương cơ thể nó như ngày bé. Ngọc muốn anh em nó được nhận nhau, muốn nhìn các con mình nô đùa, yêu thương nhau như là bao nhiêu bà mẹ khác. Mãi tới khi sát giờ đưa Khanh và Lang mới về kịp. Đi cùng họ chỉ có Mận và cô Khang. Ngọc nhìn mãi nhưng mà không thấy vợ hai của Khanh đâu. Ngọc muốn xa đến Khang để mà nói chuyện, nhưng giờ đưa đã đến, thằng bé vội đội chiếc khăn tang rồi theo dòng người đi theo bà nội về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngọc nhìn con, cố nén nhớ mong lại để đưa bà Liêu ra đồng, coi như là vẹn tình nghĩa với bà. Mận thích Ngọc thì khẽ gật đầu chào. Đang bận nên hai chị em chẳng có thời gian mà nói chuyện với nhau. Khi bà Liêu hạ huyệt, đám con của bà gào thét lên rất lớn. Ngọc chẳng biết họ thật sự thấy hối hận, xót thương cho bà hay là còn lý do nào khác. Mận và Ngọc chỉ đứng lặng lẽ nhìn xuống nấm mồ sâu ấy để cầu cho bà Liêu được siêu thoát. Khi đám người kia lũ lượt kéo nhau về, Ngọc có nán lại chờ Mận, vì con bé bụng to nên không đi nhanh được, còn cô Khang thì đã chạy trước. Ngọc không theo kịp nên đành để lát nữa mới nói chuyện với con. Em bầu mấy tháng rồi? Em bầu hơn 5 tháng rồi ạ. Thế bé lớn đâu? Bà bầu bì đưa đám không tốt đâu, lát về nhớ xông hơ cẩn thận đấy. Em gửi nó sang nhà bà ngoại, tại nó mới ốm dậy, Đi đường xa em sợ nó mệt nên không dám cho về. Mận dừng lại nhìn Ngọc một lát rồi nói tiếp. Sao chị không đi cùng cô Khang mà lại đợi em? Thằng bé nó đi nhanh quá, chị theo không kịp. Mà chạy theo nó lúc đám ma thế này lại không hay. Dạ vâng, thế chị dạo này thế nào? Đứa bé ngày trước có giữ được không ạ? Mận hỏi dè dặt vì sợ chạm phải nỗi đau của Ngọc. Vì Mận không hề biết đứa bé năm ấy Ngọc có giữ được hay không. Ngọc chỉ mỉm cười và nói. Chị ổn, cháu nó cũng đã học lớp 5 rồi. Vậy thì tốt quá. Em cũng mừng cho chị. Mấy lần tính gửi thư hỏi thăm chị mà không biết rõ địa chỉ nên lại thôi. Hôm nào chị cho em gặp cháu nhé. Em ở đây đến cuối tuần mới đi. Lúc nào rảnh thì chị em mình lại hàn huyên. Lâu rồi không được nói chuyện với chị. Em nhớ lắm. Vậy nếu mai em rảnh thì qua nhà chị ăn cơm. Tiện gặp cháu rồi hai chị em mình tâm sự luôn. Mai làm cơm cũng 3 ngày. Xong em sẽ dẫn cô Khang qua nhà chị. Cho thằng bé nhận em luôn. Em cũng sẽ bảo cả nhà anh Khanh nữa được không? Ngọc suy nghĩ một hồi rồi đáp. Em không cần nói gì đâu, kệ anh ấy. Nếu mà anh ấy thương con thì sẽ đến để thăm con bé. Còn cô Khang, lát nữa chị sẽ vào đó xin phép đón nó về chơi tối nay. Chị thật sự nhớ nó lắm. Và không thể chờ đến ngày mai được. Vậy thì chị vào cùng với em luôn. Còn chuyện kia là tùy chị quyết định. Ngọc gật đầu và cùng Mận bước vào bên trong. Đám tang của bà Liêu đã xong. Một số người ra về, một số người thì ở lại dùng cơm, nên cũng chẳng ai để ý đến Ngọc. Sau bao năm gặp lại Khanh, Ngọc lại có một chút ngượng ngùng. Dẫu gì bây giờ cả hai cũng đều đã có cuộc sống riêng. Ngọc không muốn ai đó thấy rồi lại hiểu lầm, nên cố gắng đứng xa ra một chút và nói. Anh có thể để tôi đón thằng bé về nhà không? Sáng mai tôi sẽ lại đưa nó ra. Chuyện năm xưa Khanh vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ đứng đối mặt thế này, chẳng hiểu sao Khanh lại thấy xấu hổ. Cúi gằm mặt để tránh ánh nhìn của Ngọc, Khanh đáp. Được, để anh gọi thằng bé giúp em. Em cứ đưa con về, sáng mai sẽ qua đón em. Em không cần phải đưa con ra đâu. Chuyện năm xưa anh... Ngọc thở dài và cắt ngang lời Khanh. Cái gì của quá khứ thì anh cũng không nên nhắc lại. Phiền anh gọi thằng bé giúp tôi. Em ở lại ăn cơm với gia đình anh bữa cơm đấy nhá. Không cần đâu. Anh cứ gọi thằng bé giúp tôi cảm ơn anh nhiều. Ngọc cương quyết. Khanh cũng chẳng tiền giữ mà chạy đi tìm con trai. Thằng bé không nhận ra Ngọc. Ngọc không biết trong ký ức ngày trước của nó có sót lại kỷ niệm nào cùng cô hay không. Chỉ thấy phản ứng của nó khi thấy Ngọc thật sự khiến cho Ngọc có một chút buồn. Gương mặt của nó không có một tia nào là vui mừng, mà chỉ toàn là sự nghi hoặc. Giống như là nó đang muốn hỏi xem Ngọc là ai và tại sao lại đón nó về nhà. Ngọc đau lòng nắm lấy tay thằng bé và run run nói. Khang, mẹ đây. Con có còn nhớ mẹ không? Thằng bé đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn bố, chứ không trả lời câu hỏi của Ngọc. Khanh phải ngồi xuống và nói với nó. Đây là mẹ Ngọc, người đã sinh ra con. Con có còn nhớ hay không? Ngọc nhìn nó như chờ đợi. Chờ đợi một cái gật đầu thôi cũng được. Vậy mà cuối cùng nó lại lắc đầu không đáp. Lòng Ngọc lúc này đau xót, tựa như có ai sát muối vào, nhưng vẫn phải cố gắng và nói. Mẹ đây, mẹ của con đây. Con chưa nhớ ra cũng không sao. Bây giờ mình về nhà, rồi từ từ con sẽ nhớ mà. Mình về chơi với em con nhé. Em đang mong mẹ con mình ở nhà đấy. Khang vẫn nhìn Khanh, còn Khanh thì ngạc nhiên và hỏi Ngọc. Em vừa nhắc đến em của Khang, có đúng không? Ngọc không trả lời Khanh, mà kéo tay cô Khang bước vội. Thằng bé có một chút chần chừ, cũng may là Mận nói thêm vào, nên nó đồng ý đi cùng Ngọc. Cả đoạn đường Ngọc nắm chặt tay thằng bé. Cô biết cô chỉ có vài ngày được bên con. Ngọc muốn tranh thủ thời gian này ôn lại kỷ niệm cùng với thằng bé. Muốn anh em nó được bồi đắp tình cảm. Muốn được tự tay mình chăm sóc nó như người xưa. Bà Phùng thấy Khang thì vô cùng ngạc nhiên. Chẳng cần Ngọc nói, bà cũng biết đứa trẻ ấy là cháu ngoại của mình, bởi từ gương mặt đến dáng dấp nó giống hệt Khanh. Bà cũng thương cháu và nhớ cháu, nhưng lại nghĩ tới những gì bố nó đối xử với con gái bà. Điều đó làm cho niềm vui của lúc ban đầu của bà vơi đi một chút. Diệu đi học về thấy mẹ ôm cu Khang thì có một chút ghen tị mà sụ mặt hỏi: "Mẹ, ai vậy ạ?" "Con về rồi đấy à? Vào đây đi. Đây là anh Khang, anh trai của con. Vào đây hai anh em nhận nhau nào." Con bé Diệu xưa nay chưa từng gặp Khang, tình cảm đương nhiên là không có. Giờ mẹ nó lại bế Khang trong lòng nên nó không vui. Nó vẫn luôn nghĩ mẹ là của mình nó, nên nhất thời nó chưa quen được sự san sẻ tình cảm này. Biểu hiện đó của Diệu lại khiến cho Ngọc không vui. Ngọc nhìn con bé và gắt lên: "Diệu, sao còn đứng đó? Bà lên nói chuyện với anh nhanh lên." Bà Phùng nhìn cháu, bà cũng đoán được cảm xúc trong lòng nó lúc này nên nói đỡ: "Cứ từ từ, con bé nó còn chưa quen, làm sao mà vội được. Cứ thế rồi nó lại ác cảm ra. Nó đã gặp anh lần nào đâu mà thân ngay được." Ngọc cũng biết bản thân ban nãy lỡ lời nên dịu lại và nói: "Mẹ xin lỗi. Dựa vào đây với mẹ. Vào đây ngồi bên cạnh mẹ, mẹ thương." Chỉ chờ có thế, con bé hớn hở chạy lại ngồi phía bên trái Ngọc. Nhìn hai đứa nhóc, lòng Ngọc lại dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Giá như cuộc hôn nhân của cô không gãy cánh giữa đường, có lẽ anh em chúng đã chẳng phải rời xa nhau. Có những thứ lỗi là ở người lớn, nhưng nỗi đau lại là trẻ con gánh chịu. Ngọc thương Diệu vì thiếu tình cảm của cha, cũng thương Khang thiếu vắng hơi ấm của mẹ. Ngọc rất muốn hỏi xem thằng bé sống như thế nào, mẹ kế có thương nó hay không, nhưng nhìn vẻ mặt lạ lẫm sợ sệt của nó rồi lại thôi. Sau một lát không quen thì Khang cũng nhanh chóng nhập bọn cùng với Diệu và hai đứa con nhà anh Bảy. Bọn nhóc chẳng tuổi nhau nên cũng dễ kết thân. Bốn đứa cứ thế nô đùa cười vang cả một góc sân. Tới khi gọi ăn cơm mà đứa nào cũng còn luyến tiếc không muốn vào. Tối ấy Ngọc nằm giữa, Khang và Diệu nằm hai bên. Còn bé Diệu cố nhỏm cái đầu qua người mẹ hỏi anh: "Anh Khang, anh thấy đây có vui không?" "Vui. Ngày mai anh em mình nhất định phải thắng anh Ban mới được." "Vậy hay là anh xin với bố anh cho anh ở hẳn đây đi, bọn mình sẽ tha hồ chơi." "Nhưng mà anh còn phải về để đi học, ở lâu mẹ cúc đánh đấy." Con bé Diệu vẫn không hiểu, Khang với nó là cùng một bố nên vẫn ngây thơ. Nhưng mà chính cái sự ngây thơ của nó lại càng làm cho Ngọc thấy đau lòng, nhất là khi Khang nhắc đến mẹ cúc. Ngọc cảm nhận được sự sợ hãi trong lời nói của nó. Thương con quặn thắt và chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể ôm chặt nó vào lòng và dặn dò: "Khang về nhớ là phải ngoan, nghe lời bố Khanh và mẹ cúc, chú ý học hành thật giỏi, để sau này thành tài nghe chưa?" "Vâng ạ." "Lúc nào Khang lớn nhớ về thăm mẹ với em nhé." "Vâng." Đêm ấy Ngọc không ngủ, cô cứ thế muốn ngắm nhìn gương mặt non nớt của cô Khang. Ngọc muốn nhìn thật kỹ, muốn khắc ghi gương mặt con vào trong lòng. Mai này nó đi rồi, chẳng biết tới khi nào mẹ con mới gặp lại. Ngọc vẫn còn nhớ niềm hạnh phúc khi biết tin mình mang đầu bầu cô Khang, nhớ cả cơn đau đẻ năm nào, tiếng khóc đầu đời, cái ôm đầu tiên. Tất cả mọi thứ mới chỉ mới đây thôi. Khi ấy Ngọc từng nghĩ Ngọc sẽ cố gắng vì con, hy sinh mọi thứ cho nó. Giờ nó đã là một thiếu niên lớn và cao gần bằng Ngọc, vậy mà Ngọc lại chẳng hề dành hơi ấm tình thương của người mẹ cho nó mỗi ngày. Ngọc thương Diệu, nhưng lại càng thương cô Khang nhiều hơn, vì thằng bé phải giống với dì Khẻ, làm sao mà như mẹ ruột. Khanh có thể thương nó, nhưng mà vẫn phải nể mặt vợ hai. Hai người họ lại là con chung con riêng, chẳng biết thằng bé có phải tủi thân không nữa. Càng nghĩ nước mắt Ngọc lại càng rơi, vì xót con. Ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này, để Ngọc được bên con, được bù đắp cho con, để cô được ôm thằng bé vào lòng, được hít hà các mùi thơm từ cơ thể nó, được khỏa lấp nỗi nhớ thương con bao năm nay trong lòng mình. Chưa bao giờ Ngọc thấy thời gian trôi nhanh đến thế. Mới đấy mà gà đã gái sáng. Ngoài kia có tiếng người đi làm đồng, trò chuyện rộn ràng cả lên. Hôm nay Diệu vẫn phải đi học buổi sáng, nên Ngọc nhẹ nhàng đánh thức con bé dậy. Còn Khang, Ngọc để cho thằng bé ngủ thêm một lúc nữa. Nó đi đường xa chắc vẫn còn mệt. Diệu vừa đi học thì Khanh cũng tới. Nhìn thấy Khanh, bà Phùng khinh khỉnh mà nói: cậu tới đây để làm cái gì? Là định làm khổ con Ngọc nữa à? Tôi nói cho cậu biết, chuyện năm xưa tôi có thể vì con gái tôi mà bỏ qua, nhưng mà nếu cậu còn làm nó khổ, tôi cũng chẳng sợ gì mà không tính toán với cậu đâu. Mẹ, mẹ đừng có nặng lời như thế có được không? Con tới trước là để thăm hỏi sức khỏe cả nhà, sau là để đón cụ Khang về làm lễ 3 ngày cho mẹ con. Bà Phùng nhổ toẹt bánh nước bọt xuống đất và đáp: không dám. Đừng có gọi tôi là mẹ, tổn thọ. Thăm hỏi? Năm xưa sao không thăm đi? Giờ còn giả nhân giả nghĩa làm cái gì? Thôi cậu đi đi cho khuất mắt tôi. Ngọc nghe thấy to tiếng thì chạy ra níu tay bà Phùng và nói: mẹ, cháu nó nghe được lời tủi thân đấy. Nhưng mà tao nhìn cái bản mặt thằng bố nó, tao tức không chịu được. Mà tao nói rồi, qua lại cái nhà đấy làm cái gì? Khi xưa nó đối với mày như thế mà mày phải tử tế với nó à? Thiếu một chút nữa thì mày chết rồi đấy con. Ngọc biết chứ, nỗi căm hận trong lòng Ngọc chưa lúc nào nguôi. Nhưng Ngọc khác bọn họ, Ngọc không muốn dùng oán báo oán, mà muốn dùng sự tử tế của mình để họ phải xấu hổ. Ngọc cũng biết bà Phùng tức lên thì nói thế, chứ hôm trước Ngọc đi qua đón đưa tang, bà cũng đâu có nói gì đâu. Khanh thấy không khí căng thẳng nên giả là và hỏi: bố đâu à mẹ? Ngọc nghe xong nhíu mày nói: bố mất rồi. Còn bà Phùng thì dường như bị chạm vào nỗi đau nên trời: thằng kia, mày cố tình cà khịa tao đấy à? Nếu không phải vì cái thứ chó chết như mày thì chồng tao cũng không lao lực mà sinh bệnh. Thôi mày cút đi, cút luôn cho khuất mắt tao, đừng có để tao nổi điên lên. Thế bà Phùng đang giận nên Ngọc phải dịu giọng và nói: mẹ, thôi mẹ vào nhà đi, bố nó cũng chỉ đến đón nó về rồi thôi mà. Mẹ đừng giận, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Phùng vì thương Ngọc, thương thằng cháu ngoại, nên không nói nữa mà đi ra chỗ khác. Bà đi rồi Ngọc mới nói: anh chờ một chút, cô Khang vẫn đang ngủ, để tôi vào đánh thức nó dậy đã. Ngọc, có chuyện gì? Khang nhìn quanh ấp úng một lúc mới nói: đứa bé năm xưa, em đã sinh nó ra rồi, đúng không? Phải. Thì sao? Thế con đâu? Em có thể cho anh gặp con một lát, có được không? Năm xưa chẳng phải anh chối bỏ mẹ con tôi sao? Bao nhiêu năm nay anh đâu có ngó ngàng hỏi thăm gì đâu, sao bây giờ lại muốn gặp? Tại anh cứ nghĩ là sẽ không giữ được con. Ngọc thẳng tay tát luôn vào mặt Khanh rồi gằn từng tiếng: là anh nghĩ mẹ con tôi sẽ chết, nên là anh mới vội vàng đem tôi về đây trả. Mẹ con anh sợ tôi chết ở đó, sẽ ám gia đình nhà anh hay sao? Mà anh cạn tình, cạn nghĩa đến như vậy. Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng mà anh có thể táng tận lương tâm đến thế hả Khanh? Nếu mà năm ấy anh biết đứng lên bảo vệ tôi, anh đưa tôi đi viện sớm, thì giờ này mẹ con tôi có khổ đến thế hay không hả? Nếu không phải tôi may mắn, thì liệu đứa bé có giữ được để cho anh gặp mặt không? Tất cả là do anh. À không, do tôi. Tôi ngu nên lấy phải cái thằng chồng nhu nhược bạc ác, cả đời chỉ biết bám váy mẹ không lớn lên được. Anh biết là bây giờ dù anh có nói cái gì thì cũng không xoa dịu được cơn giận trong lòng em. Nhưng mà lúc đó thật sự anh đang nghĩ là đưa em về quê là tốt nhất, cho nên anh đã làm như thế. Anh biết tốt cho tôi đem vứt bỏ một cái thứ đồ phế phẩm mà là tốt cho tôi à? Cứ cho là anh nghĩ đưa tôi về quê là tốt cho tôi đi. Vậy tại sao không ở lại chăm sóc tôi mà vội vàng bỏ đi? Giả sử tôi có chết, anh cũng không nữa đưa tôi nốt đoạn đường cuối cùng hay sao? Anh khốn nạn đến thế mà vẫn biện minh được à? Khanh nghe những lời của Ngọc thì không biết phải giải thích sao, chỉ ấp úng và nói: Anh xin lỗi hai mẹ con. Nãy giờ Ngọc bị kích động nên cái đầu cô bắt đầu xuất hiện cơn đau. Ngọc sợ nếu mà tiếp tục nói nữa sẽ tự gây áp lực cho bản thân, rồi khiến cho căn bệnh cũ tái phát, nên xua tay và nói: Thôi, chuyện qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại, và cũng không muốn dây dưa thêm với anh nữa. Anh đứng nguyên đây chờ tôi một chút, tôi vào gọi con dậy. Ngọc nói xong thì xoay người đi vào bên trong. Vừa đi được mấy bước thì nghe thấy Khanh hỏi: Ngọc, em có thể cho anh nhận lại con được không? Nhận lại con? Điều này không phải Ngọc chưa từng nghĩ đến. Thậm chí đêm qua Ngọc đã tưởng tượng ra rất nhiều hoàn cảnh khi nghe được câu nói ấy, rồi lại tự hỏi lòng mình xem nên trả lời như thế nào cho phải. Nhưng mà cho tới tận bây giờ, Ngọc vẫn chưa có câu trả lời nào cho bản thân. Nỗi căm hận con người kia vẫn còn nguyên trong tim. Nó đang chảy trong máu, trong từng thớ thịt trên cơ thể cô. Nó vẫn ngày ngày hiện hữu trong Ngọc. Và mỗi khi nghĩ tới nó, Ngọc vẫn thấy nhói lòng. Con người ấy đã bỏ rơi mẹ con cô ngay chính cái lúc mà mẹ con cô cần anh ta nhất. Anh ta có thể biện minh rằng đó là vì thương Ngọc, nghĩ cho Ngọc. Nhưng mà ngàn vạn lần Ngọc vẫn chẳng thể tin vào cái lời dối trá đấy. Hận vì anh ta quá bạc bẽo. Hận vì trước đó Ngọc đã dành tình yêu và niềm tin cho anh ta quá nhiều. Thế nên khi bị anh ta đâm sau lưng, cô mới đau đớn và tổn thương đến vậy. Với nỗi hận của bản thân mình, Ngọc chỉ muốn ngay lập tức hét vào cái bản mặt xấu xa kia rằng cô sẽ không bao giờ đồng ý cho anh ta nhận con. Thậm chí là nhìn và nói chuyện với con bé Ngọc cũng không cho phép. Nhưng còn con bé Diệu, nó có muốn nhận bố hay không, Ngọc cũng không biết. Ngọc cũng chẳng biết con bé đã nghe được những gì từ câu chuyện của cô và bà Phùng. Chỉ biết là sau lần ấy, con bé không nhắc đến bố thêm một lần nào nữa. Con bé quá hiểu chuyện so với cái tuổi của nó, và nó càng như thế thì Ngọc lại càng cảm thấy đau lòng. Ngọc biết con bé cũng thèm khát có bố yêu thương, thèm được bố ôm vào lòng và cưng nựng nhiều lắm. Cả ánh mắt tủi thân xen lẫn ghen tị của nó, mỗi lần anh bày về và ôm hai thằng con trai của anh vào lòng, vẫn ám ảnh Ngọc mỗi đêm. Lần nào cũng thế, con bé chỉ lặng yên một góc mà nhìn. Nếu để ý sẽ thấy đôi mắt con bé khi ấy luôn ướt. Đôi môi thì hơi mím lại với nhau, giống như nó đang cố kìm nén và đang ép bản thân không được khóc. Dù cho sau đó anh bảy có cho nó quà, có ôm ấp hỏi han nó như anh hai, nhưng Ngọc biết nó vẫn tủi thân nhiều lắm. Anh bảy thương nó nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng thể thay thế được tình cảm của người cha. Và con bé vẫn cứ ao ước có một người bố của riêng nó, người mà khi đi xa trở về sẽ ôm nó vào lòng đầu tiên, những gói bánh nhỏ kia cũng đưa cho nó trước tiên. Tất cả những nhớ mong cũng là dành cho nó nhiều hơn. Những lời hỏi han, những cái ôm, hành động hít hà mùi hương trên cơ thể nó, tất cả những yêu thương đó nó vẫn ao ước được nhận từ người bố mà nó chưa từng biết mặt. Thậm chí ngay cả những trận đòn roi, la mắng khi nó làm sai cũng mơ một lần là từ bố nó. Em có được không em? Thấy Ngọc đứng lặng nên Khanh lên tiếng hỏi lại. Anh ta sợ ban nãy Ngọc chưa nghe rõ, cũng sợ Ngọc sẽ từ chối nên vội vã hỏi. Câu hỏi ấy cũng kéo Ngọc ra khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt đã nhòe nước từ khi nào. Ngọc hít một hơi thật sâu, sau đó nói: Cái này nên hỏi con bé Diệu, tôi sẽ để nó tự quyết định. Khanh nghe xong thì mừng rỡ chạy lại nắm tay Ngọc hớn hở và nói: Vậy là em đồng ý đúng không? Đồng ý rồi đúng không em? Ngọc gạt bàn tay của Khanh ra rồi mới đáp lời: Không. Nếu hỏi tôi có đồng ý hay không thì câu trả lời là không. Cả đời này cũng vẫn sẽ là không. Nhưng tôi tôn trọng con bé. Nó đã lớn, tôi muốn nó tự đưa ra sự lựa chọn, không muốn áp đặt suy nghĩ, cảm xúc của mình cho nó. Anh có hiểu không? Anh hiểu. Anh hiểu mà. Dù sao cũng cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Khỏi cần cảm ơn. Con bé bây giờ đi học được rồi. Muốn gặp thì tối quay lại. Giờ tôi sẽ vào đánh thức Khang. Anh cứ đứng đó chờ, đừng có vào trong nhà. Khánh biết Ngọc vẫn hận thù mình nhiều lắm, nên cũng không làm trái lời cô. Chỉ sợ Ngọc phật ý sẽ thay đổi quyết định và không cho Khanh gặp con gái nữa. Diệu không phải con duy nhất của Khanh. Với vợ sau Khanh cũng có một cô con gái út, là kém Diệu 5 tuổi. Con riêng của Cúc cũng là con gái, nhưng Khanh vẫn muốn gặp lại con bé. Khanh muốn biết nó như thế nào, hình dáng ra làm sao. Dù biết nếu vợ sau này biết được sẽ nổi trận lôi đình, nhưng bản năng làm cha của Khanh vẫn thôi thúc Khanh gặp lại con bé. Dẫn Khang về và Khanh cứ liên tục hỏi Khang về Diệu. Nào là em tên gì, em có ngoan không, có chơi với con không? Rồi còn chơi chen đến độ hỏi xem con bé có nhắc gì đến mình hay không. Sau lễ 3 ngày của bà Liêu thì chiều mấy mẩn cũng dẫn Khang trở lại nhà Ngọc. Khang thấy Diệu và hai đứa con nhà anh Bảy thì vui lắm. Bọn chúng cứ thế cùng nhau chơi đùa như đã quen từ lâu. Có vài lần Ngọc muốn hỏi mẩn về Cúc, về cuộc sống hiện tại của Khanh và cô Khang, nhưng lại lưỡng lự không biết nói làm sao. Mẩn như hiểu được suy nghĩ của Ngọc và nói: chị biết không, cái bà Cúc ấy hơn anh Khanh 2 tuổi. Bà ta còn có một đứa con gái riêng. Anh Khanh chỉ vô tình gặp bà ta trong một lần lên thị trấn bán điều, vậy mà chẳng hiểu phải lòng thế nào mà sau đó cứ đòi cưới cho bằng được. Chắc là do cái duyên cái số thôi em ạ. Duyên số gì đâu chị. Mới đầu thì bà Liêu cũng phản đối, ghê lắm. Nhưng mà mùa Cúc này buôn bán dưới thị trấn, cũng gọi là có vốn, nên mua quà cáp các thứ tặng. Vậy là mờ mắt và đồng ý luôn. Cứ tưởng ăn được của mụ ấy á, nào ngờ mũi ăn lại cho. Uất quá, mới thành ra liệt nửa người đấy. Ngọc nhìn Mận và khó hiểu hỏi lại: ăn của là như thế nào ấy? Thì đấy, bà Liêu thấy mụ này có một tí vốn, định cưới về rồi đòi đưa vốn bà ấy giữ cho. Nhưng mà mụ Gúc buôn bán sành sỏi cũng ghê gớm chứ đâu phải hạng ngây thơ đâu, mà đòi mũi ôn nôn của ra. Đã thế nhá, còn dỗ ngon dỗ ngọt kiểu gì mà ông Khanh còn sang hết nhà cửa đất đai cho mụ đứng tên, gồm cả cái nhà mà anh Lang đã sang tên cho và 3 quả đồi. Đến khi bà Liêu biết, ức quá này mới đột quỵ. Sẽ lại 3 quả đồi ấy. À, sau này mọi người khai hoang thêm được 2 quả nữa để trồng tiêu. Nhưng mà bây giờ của mũi hết, hai người bọn họ lại chẳng đăng ký kết hôn. Nếu mà có bỏ nhau thì ông Khanh cứ xác định là tay trắng thôi. Ngọc cũng đã từng mong nhà họ nhận quả báo, nhưng mà đến khi chính tay mình nghe được cũng thấy không có gì hả hê lắm. Ngọc nhìn ra phía ngoài sân, nơi cô Khang đang cười đùa mà lơ đánh hỏi: vậy Cúc có tốt với Khang không em? Mới đầu thì tốt lắm, còn sau này thì em không sang nên em cũng không rõ. Nhưng mà đây lần em nghe thấy mũ chửi thằng Khang, có điều mũ cãi nhau với nhà nên em không sang đấy bình nó được. Nghĩ cũng tội chị ạ, nhà có mỗi bố, mà bố lại sợ gì ghẻ một phép ấy, nên thằng bé cũng thiệt thòi. Lão Khanh mà lão sợ vợ á. Ngày trước mà không có gì. Mận bỏ qua sự ấp úng của Ngọc mà hào hứng kể tiếp: lão chả sợ quá đi chị. Chị có biết không, em cứ mong gặp chị để kể cho chị nghe. Chị mà nghe xong chắc chị phải vui á, mấy ngày liền. Em nhìn mẹ con lão bị hành hạ mà em hả hê kinh khủng. Cuối cùng thì cũng có người thay chị em mình trị họ. Ai bảo sống ác cho nó lắm vào. Mụ Cúc còn tuyên bố nhá, nếu lão Khanh mà có làm gì có lỗi với mụ ấy, mụ sẽ đuổi cả hai ra đường. Cũng vì cái câu nói ấy mà mụ cãi nhau với anh Lang nhà em đấy. Giờ em chẳng động gì đến mụ, mụ cũng lôi em vào, nên bây giờ em ghét, em chẳng thèm nhìn mặt. Vậy sao họ lại phải về quê ở? Có phải là Khanh làm gì có lỗi không? Nào phải đâu chị ơi, là do bà Liêu cả. đã liệt nửa người nhưng vẫn không bỏ cái thói cay nghiệt. Mũi đã nuôi ăn, uống, còn tối ngày gây sự cãi nhau. Mũi ghét nên mới đuổi đi. Đấy, giờ bà chết mũi nhất quyết không về, cũng không cho con về chịu tang, có ghê gớm không cơ chứ. Ngọc cũng chưa tưởng tượng lại có người con dâu dám đuổi bố mẹ chồng ra khỏi căn nhà mà họ vất vả gây dựng, nên tròn mắt hỏi lại. Đuổi đi á? Vâng, lúc ấy ông Khanh có nói mấy câu, nhưng mà mũ quát lại cho im re. Họ cũng có ý định sang nhà em ở, em thì kệ cho anh Lang quyết định. Dù em ghét họ, căm hận họ, nhưng mà họ vẫn sinh ra chồng em, nên em cũng không muốn làm khó anh ấy. Mà nếu như họ nhận con bé lớn nhà em, không chửi em lăng loàn để em phải băng huyết tí chết ý, thì chắc anh Lang anh cũng đón về. Nhưng mà tới tận lúc ấy, họ vẫn chẳng chịu thừa nhận con gái em, nên anh Lang mới đành để họ về quê. Nghĩ thì cũng thương, nhưng mà tất cả cũng đều do họ gây ra cả mà. Khổ thân em, chắc phải khó khăn lắm mới sinh được con bé đúng không? Đứa này là đứa thứ hai à? Đứa thứ ba đấy chị ạ. Con bé lớn thì đến đúng lúc vợ chồng em bỏ cuộc không cố gắng nữa. 5 năm đằng đẵng, cuối cùng cũng có một mụn con. Còn thằng cu thứ hai thì nhỡ giờ nó 4 tuổi rồi, cứ nghĩ lần đầu khó khăn như thế nên cũng chẳng phòng tránh gì cả. Nào ngờ con bé mới có 9 tháng đã lại thấy bụng to. Rõ khổ. Con bé lớn là thiệt thòi nhất. Từ ngày nó chào đời, lúc nào cũng bị bà nội đai nghiến. Rồi em băng huyết lại mất sữa. Con bé thiệt thòi đủ đường chị ạ. Ừ, thôi chuyện qua rồi. Giờ thấy vợ chồng em hạnh phúc là chị mừng. Mận cười tươi, rồi lại kể về Lang. Ánh mắt con bé khi nhắc đến chồng luôn ánh lên những tia hạnh phúc, khác hẳn với lúc nó nhắc tới mấy người nhà chồng. Người ngoài không hiểu sẽ nghĩ mẩn á, nhưng mà Ngọc thì khác. Cô đã từng trải qua cái địa ngục trần gian ấy, nên hiểu được vì sao con bé là như thế. Mận kể cho Ngọc nghe về những lần Khanh bị vợ đuổi ra ngoài, rồi những lần bị cha ta chửi như thế nào. Không còn cái cảnh công việc nặng nhọc đều dồn lên đôi vai người phụ nữ, mà sống với người vợ hai này, Khanh phải làm tất cả. Từ việc to đến việc nhỏ, từ việc trên đồi đến việc trong nhà cũng đều đến tay. Còn Cúc thì luôn mượn cớ chăm con, ỉ lại vào mấy đứa con để bắt Khanh làm việc. Có những lần làm mệt quá, Khanh đã tức mà cãi nhau với vợ. Nhưng cuối cùng người thua vẫn là Khanh. Người xuống nước xin lỗi và năn nỉ làm hòa cũng là Khanh. Trong câu chuyện của con bé Mận, Khanh khác đến độ Ngọc cứ ngỡ ngơ đãng nghe chuyện về người khác, chứ chẳng về chồng cũ của mình. Ngọc lại không thấy hả hê, mà chỉ thêm lo lắng. Lo cho cô Khang, Cúc ghê gớm như thế, liệu thằng bé có được yêu thương? Càng nghe Mận kể, Ngọc lại càng lo thêm. Mải mê nói chuyện mà trời tối lúc nào không hay. Mận dễ tính nên Ngọc dù lời đồng ý ở lại ăn cơm ngay. Hai chị em cùng nhau vào bếp, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, thân thiết như ngày xưa. Bà Phùng sau khi biết Mận là người năm xưa đã giúp đỡ Ngọc rất nhiều thì quý Mận lắm, cứ luôn miệng cảm ơn con bé, còn nhờ gửi lời cảm ơn đến cả bà Mẫn nữa. Không khí trong nhà lâu lắm mới vui vẻ và đầy áp tiếng cười đến như vậy. Khi cả nhà vừa ăn tối xong thì Khanh tới. Cô Khang nhìn thấy bố thì reo lên. À, bố tới. Sau tiếng reo của cô Khang, cả nhà cùng nhau đổ dồn ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Bà Phùng ghét Khanh là đương nhiên, nhưng ngay cả khi chị Lan cũng thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Khanh. Con chào cả nhà. Chào chị Lan. Con xin phép được vào nhà thắp cho bố nén hương có được không ạ? Lúc này Ngọc mới để ý trên tay anh ta đang cầm hai gói bánh quy, hiệu đồng tiền nho nhỏ. Thế nhưng đáp lại sự lễ phép của Khanh là sự khinh bỉ của bà Phùng. Tôi nói rồi, ai họ hàng gì với nhà anh mà bố mới trả con? Nhà này không ai quen anh cả, cũng chẳng liên quan gì đến anh, xin anh nhớ cho. Khanh sững chín mặt và đáp. Dạ vậy con xin phép thắp nén hương cho bác trai. Khỏi cần, mất công ông ấy ở dưới suối vàng để tức giận. Khanh thấy thái độ gay gắt của bà Phùng thì chẳng biết phải làm sao, cứ thế đứng chôn chân ở ngoài hiên. Còn Ngọc cũng chẳng nói đỡ cho anh ta như ban sáng nữa, vì Ngọc còn đang bận suy nghĩ chuyện khác. Việc anh ta đề nghị nhận lại rượu, cô vẫn chưa nói cho con bé biết. Mấy lần định mở lời mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên thôi. Giờ nhìn Khanh, chẳng hiểu vì sao lòng Ngọc lại có một chút lo lắng. Ngọc sợ con bé chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẽ bị sốc. Ngọc nửa muốn rượu nhận bố, nửa không. Nếu con bé nhận, chắc chắn là lòng Ngọc sẽ buồn. Nhưng mà nếu nó từ chối thì sợ sẽ làm cô Khang buồn. Dù sao với thằng bé, Khanh vẫn là một người bố mà nó yêu thương. Ngọc không muốn đứa con nào của cô phải tổn thương cả. Không khí cứ im lặng như thế cho đến khi cô Khang cất tiếng nói. Bà cho bố cháu vào nhà đi bà. Bố cháu là người tốt mà. Bà Phùng nhìn thằng bé, bà thương nó lắm, nhất là khi nghe chuyện Mận kể về mẹ hai của nó. Người đàn bà ấy đến chồng còn cay nghiệt thì chắc gì đã yêu thương con của chồng. Chiều lòng cháu nên bà miễn cưỡng gật đầu, nhưng bà nhất quyết không cho Khanh khắp nén hương cho ông Ngô. Bà không muốn ở dưới đấy ông ấy buồn lòng. Khanh đành để gói bánh trên bàn rồi ngồi xuống ghế. Chị Lan ra một hồi lườm nguýt thì cảnh khóe. Tôi cứ tưởng chú đi luôn, không bao giờ về đây nữa. Không ngờ vẫn còn mặt mũi để mà quay trở lại. Da mặt chú cũng dày thật đấy. Ngọc nhìn đường gân nổi trên trán Khanh đang khá giật, nhận được sự khinh ghét của mọi người, chắc hẳn là Khanh khó chịu lắm. Nhưng mà vì muốn nhận con gái nên đành nhẫn nhịn mà vờ đi nói. Bé Diểu lớn quá, con học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 5. Chú ơi, chú là bố của anh Khang à? Đúng rồi. Diệu hớn hở và năn nỉ. Vậy chú cho anh Khang ở hẳn đây với con được không chú? Con thích chơi với anh Khang lắm. Không được đâu con, anh Khang phải về để đi học mà. Cũng giống như Diệu đi học vậy, nghỉ nhiều cô giáo sẽ phạt. Con bé Diệu nghe xong thì sụ mặt lại gần lắc lắc cánh tay Khang và mè nheo. Đi mà chú cho con. Nhưng mà con bé còn chưa kịp nói hết câu thì bà Phùng đã kéo mảnh nó ra và quát. Diệu, bà dạy con không được lại gần người lạ cơ mà, tránh xa ra. Con bé ngơ ngác nhìn bà ngoại, chưa bao giờ nó thấy bà nó vô lý như thế cả. Còn Khanh có lẽ cũng có một chút khó chịu nên giọng nói cũng bắt đầu lớn tiếng. Con không phải là người lạ, con là bố của cháu. Hôm nay con tới đây vì muốn nhận lại con bé. Nhận con á? Mày có bị mê sảng không đấy? Năm xưa mày vất vả mẹ con nó như thế nào, chẳng lẽ mày đã quên à? Bao năm qua mày có hỏi han nó một lời hay không mà bây giờ mày đòi nhận? Mày nghĩ tự nhiên nó uống nước lã mà lên tấm lên đẫm như thế này đấy à? Con biết chuyện năm xưa là con sai, nhưng việc con là bố đẻ của con bé thì không thể nào phủ nhận được. Và con có quyền nhận lại con của mình. Bà Phùng và Khanh cứ mà mê đối lời mà không ai nhận ra rằng con bé đang dần lùi xa hai người. Tới khi tấm lưng nhỏ bé của nó chạm vào bức tường vôi cũ kỹ, nó mới bật khóc nức nở. Nó đã đủ lớn để hiểu rằng người trước mặt là bố nó, cũng chính là người đã đem đến đau khổ cho cuộc đời của mẹ nó. Nó thừa nhận đã nhiều lần mơ ước có bố, mơ được bố yêu thương, nhưng mà tất cả chỉ là giấc mơ nó giấu cho riêng mình. Vì nó không muốn mẹ nó buồn nên chưa từng nói ra. Nay người đàn ông xa lạ kia lại đến là nhận là bố nó. Còn nói muốn nhận nó, nó nhất thời sốc quá mà chỉ biết khóc. Ngọc xót con nên trở lại ôm con bé vào lòng mà khóc theo con. Nhưng Khanh thì vẫn cố chấp tiến lại gần và nói. Diệu, bố là bố của con đây, là bố đẻ ra con và cũng là bố của anh Khang. Năm xưa bố không biết đến sự tồn tại của con, bố xin lỗi. Nhưng hôm nay bố đến để gặp con, để bố con mình nhận nhau con nhé. Con bé nghe Khanh hỏi thì càng khóc lớn hơn. Nó cứ ép sát vào lòng Ngọc và sợ hãi. Có lẽ là nó chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Chưa từng nghĩ ngày hôm nay bố nó sẽ nhận lại nó ở giường đột như vậy. Nó không biết cảm xúc của nó hiện tại là thế nào, vì đó là một mớ hỗn độn trong lòng. Nhưng mà có một điều nó cảm nhận được rõ nét, đó là nó thấy sợ. Sợ cái người đàn ông đứng trước mặt, sợ người tự nhận là bố của nó. Nó chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết ôm chặt lấy cổ mẹ và khóc. Người đàn ông trước mặt vẫn cứ cố ép nó trả lời. Nó càng khóc, ông ta lại càng hỏi. Con gái, bố chỉ muốn nhận lại con thôi mà. Bố hứa là cuộc sống của con sẽ không có gì thay đổi. Con sẽ không phải rời xa mẹ mà vẫn được sống ở đây. Chỉ khác là có thêm bố và một người anh trai nữa cùng yêu thương con. Ông ta không hiểu rằng nó đang sợ, hay vì ông ta chỉ mải bận tâm đến mục đích nhận con của mình mà quên đi cảm xúc của nó. Nó không phải sợ bị ông ta bắt đi, vì nó tin mẹ nó sẽ không bao giờ để nó đi xa. Cái nó sợ là cái cách mà ông ta dồn nó đến trên tường và hỏi, và sợ ông ta lại tệ bạc với mẹ nó một lần nữa. Những câu chuyện nó tình cờ nghe được khi bà và mẹ nói chuyện với nhau, dù nó không đầu không cuối, nhưng mà nó vẫn có thể sâu chuỗi lại để hiểu. Nó dám chắc rằng bố nó chính là người làm cuộc đời mẹ nó khổ. Cũng chính ông ta đã nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con nó, vì ông ta ngỡ rằng mẹ con nó sẽ không qua nổi. Ông ta sợ mẹ con nó chết ở đấy, sợ sẽ là ma ám nhà ông ta, nên mới vội vã đem mẹ con nó về quê vứt bỏ. Quãng thời gian bệnh tật khổ sở, mẹ con nó cùng nhau vượt qua. Khi ấy nào có thấy nửa lời hỏi han từ ông ta. Vậy mà giờ khi nó lớn, khi mọi thứ tốt đẹp, ông ta lại trở về đòi nhận nó. Mà không, nếu không có cái đám tang của bà đầu làng, chắc gì ông ta đã về đây để mà nhận. Nó chỉ thứ là tình cờ thôi, chứ không phải ông ta thật lòng nhớ đến nó nên tìm về. Thế nhưng Diệu chưa từng gọi được một tiếng bố. Diệu cũng muốn biết cảm giác khi gọi tiếng bố thiêng liêng là như thế nào. Muốn thử một lần cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của bố, thử nghe những lời yêu thương. Diệu thèm lắm được bố còng kênh trên vai như lũ bạn. Được cảnh báo, lũ bạn chúng nó ý định bắt nạt rằng tao về tao mách bố tao. Thế nhưng khi còn mẹ, vì mẹ thương nó, vì sợ nó sốc, mà nãy giờ vẫn cứ ôm chặt nó, khóc cùng với nó. Chỉ có người bố kia là vẫn quyết hỏi nó đến cùng. Nếu bây giờ nó nhận lời, liệu có phải là sát mối thêm vào vết thương của mẹ nó hay không? Nhưng mà nếu không thì đời này chắc Diệu sẽ không có bố. Hai luồng suy nghĩ cứ giằng xé tim can của Diệu. Một nửa Diệu muốn thử một lần. Chỉ là thử thôi. Sau này nó vẫn là con của một mình mẹ nó. Một nửa nó lại thấy người đàn ông trước mặt, sợ cái cách ông ta hỏi dồn nó. Và hơn hết, nó sợ là làm mẹ nó buồn. Thằng kia, mày không thấy con bé nó sợ sao mà cứ hỏi mãi thế à? Mận cũng thấy Khanh nãy giờ quá đáng nên cũng đồng tình với bà Phùng và nói. Đúng đấy anh Khanh, để từ từ cho cháu nó bình tĩnh đã. Nó đang sốc, anh càng cố hỏi nó càng làm nó sợ thêm thôi. Em nghĩ anh nên cho cháu nó một chút thời gian. Khanh chẳng thèm quay lại mà trả lời luôn. Không được, ngày kia tôi phải đi vào làng trong đó rồi, làm gì có thời gian nữa. Khanh thật sự vội vàng đến mức không chỉ Diệu mà ngay cả cô Khang cũng thấy sợ, mà nép sau lưng Mận hé mặt nhìn ra. Thằng bé đã quen với hình ảnh người bố nhu nhược, người làm hết mọi công việc nhà nhưng mà vẫn bị mẹ kế cằn nhằn. Chưa bao giờ nó thấy bố nó hung dữ như thế này nên không quen. Bà Phùng với chị Lan không chịu được nữa nên chạy tới kéo Khanh lui ra và nói. Chú này, chú nhận con hay là dọa con đấy à? Nếu chú thương nó thì sẽ phải tôn trọng nó, chứ đừng bao giờ ích kỷ như thế này. Con bé sợ đến tái mặt mà chú vẫn hỏi được thì tôi cũng đến chịu đấy. Tránh ra để cho nó bình tĩnh lại đã. Chị thì biết cái quái gì, chị có hoàn cảnh của tôi đâu mà hiểu. Phải, tôi không độc ác như cậu nên cả đời này sẽ không có cái diễm phúc trải nghiệm cái thứ cảm giác đấy. Nhưng mà tôi hỏi chú, nếu mà chú thật lòng thương con bé thì nó khóc một tiếng tôi cũng thấy xót xa rồi. Đằng này nó khóc khàn cả giọng mà chú vẫn không màng. Vậy thì mục đích chú nhận lại con bé để lại cái gì? Chắc chắn là chú không phải thương yêu nó rồi đúng không? Khanh tức giận hẩy mạnh tay chị Lan, vô tình làm chị ngã xuống nền nhà. Thằng bà nãy giờ ghét Khanh vì làm cái rượu khóc, giờ lại thấy ông ta đẩy mẹ thì lao vào đấm rồi chửi. Ông là người xấu, ông đi ra khỏi nhà tôi ngay. Không đến khi bố tôi về nhé, tôi bảo bố tôi đánh cho một trận đấy. Thằng bạn hơn Khang 2 tuổi, nó cũng ăn tốt nên to khỏe hơn Khang rất nhiều. Lực đấm của nó cũng mạnh, ngang với người lớn, khiến Khanh phải khẽ nhăn mặt vì đau. Thằng Ban thấy anh đánh thì cũng hùa và đánh cùng. Một cảnh hỗn loạn trước mắt càng làm Diệu sợ hơn. Ngọc dù đã cố ôm chặt con vào lòng để an ủi dỗ dành, nhưng mà cơ thể nhỏ bé của nó vẫn run lên vì sợ. Ngọc sai, sai thật rồi. Lẽ ra ngay từ đầu Ngọc không nên để anh ta gặp con bé. Tại Ngọc nên con bé mới sợ đến như thế này. Càng nghĩ Ngọc càng giận bản thân hơn. Không chịu được, khi thấy con đau lòng, còn cái đầu Ngọc thì cũng bắt đầu tra tấn cô bằng những cơn đau. Ngọc hẩy Diệu ra và hét lớn, có thôi đi không? Tiếng hét của Ngọc khiến ai nấy đều giật mình. Diệu cũng vì thế mà ngưng tiếng khóc. Ngọc nhìn một lượt quanh nhà rồi chửi, có ai nghĩ đến con bé Diệu không? Biết nó sợ mà cứ đứng chửi nhau à? Rồi Ngọc chỉ thẳng tay vào mặt Khanh và nói, còn mày nữa, mày làm bố cái kiểu gì mà con nó khóc mà không sót? Bây giờ mày muốn nhận con hay mày muốn cãi nhau? Muốn nhận con thì câm mồm nghe nó nói, còn muốn cãi nhau thì mày cút. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Khanh thấy Ngọc xưng mày tao với mình. Cũng là lần đầu tiên Ngọc chỉ vào mặt Khanh mà lớn tiếng chửi, nên Khanh cũng bất ngờ. Định lên tiếng nói lại thì Ngọc đã chặn luôn. Im ngay, mày nói thêm một tiếng nữa đừng mơ tao cho nhận con. Bà Phùng và chị Lan nhìn nhau, không ai nói ra nhưng mà ai cũng hiểu. Có lẽ là Ngọc đang căng thẳng nên thần kinh bắt đầu có vấn đề. Vậy nên không ai nói thêm điều gì nữa. Ngọc không muốn gây thêm áp lực cho tinh thần của Ngọc. Thấy mọi người im lặng, cả Ngọc mới ngồi xuống ôm lấy Diệu mà dỗ dành. Nín đi con, có mẹ đây rồi không phải sợ đâu. Nín đi có mẹ thương. Mẹ xin lỗi vì không nói trước để con chuẩn bị tâm lý, nhưng mà việc này mẹ muốn con tự quyết định. Mẹ tôn trọng con cứ suy nghĩ rồi đưa ra lựa chọn. Con chọn thế nào mẹ cũng ủng hộ con. Ngoan, nín và không khóc nữa. Diệu gật gật cái đầu. Con bé không khóc nữa nhưng vẫn còn vương vài tiếng nức cụt. Nó đưa mắt nhìn mọi người, mỗi người một biểu cảm. Nhưng mà người nó chú ý nhất là bố nó, vì trong đáy mắt ông ta chỉ toàn mong chờ và không có một tia nào là lo lắng cho nó cả. Cũng chẳng một lời an ủi hay dỗ dành nó nín khóc. Từ đầu đến cuối chỉ toàn ép nó trả lời. Khác hẳn với mẹ, mẹ không ép nó, mẹ để nó tự lựa chọn. Nó khóc cũng chỉ có mẹ nó ôm vào lòng dỗ dành và che chở. Chỉ bấy nhiêu thôi nó đã có quyết định cho riêng mình. Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn mẹ và nói, Con không muốn nhận ông ấy đâu ạ. Chẳng hiểu sao khi đó Ngọc lại thở phào nhẹ nhõm, còn Khanh thì không chấp nhận nên túm lấy vai con bé vừa lắc vừa hỏi, con nói cái gì? Là ai xui con nói như thế? Đây không phải mong muốn của con có đúng không? Nói đi, nói là muốn nhận bố đi, gọi bố đi con. Con Diệu vừa mới nín giờ lại bị bố làm cho hoảng quá mà khóc ầm lên. Tiếng khóc của nó càng làm cho Ngọc mất bình tĩnh. Ngạp đạp thẳng vào người Khanh và chửi, bỏ tay con bé và cút về ngay trước khi tao giết mày. Cô, chính cô đã xui nó nói như thế có đúng không? Cô quả thật là con rắn độc, đúng như những gì mà mẹ tôi nói mà. Ngọc phá lên cười, tiếng cười như hoang dại. Đôi mắt thì vằn toàn những tia đỏ ngang dọc mà gằn lên từng tiếng. Lại là mẹ. Cuộc đời của mày đến ngày hôm nay vẫn chưa chui ra được khỏi cái váy của mẹ mày à? Vẫn mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, nên đầu óc của mày cũng chỉ ngu đến mức đấy thôi đúng không? Đúng là tao không muốn con tao nhận mày, nhưng mà tao không giống mày. Ta muốn để con bé tự lựa chọn cuộc sống của nó. Ta không muốn sau này nó oán hận tao vì bất cứ điều gì. Còn mày, cái loại như mày, không xứng đáng là bố của nó. Không xứng đâu, mày biết chưa? Cô cứ chờ đấy. Cô không cho tôi nhận con bé thì cô từ nay cũng đừng mơ mà gặp lại thằng Khang. Nói xong anh ta quay sang Khang và quát. Thằng kia, đi về. Từ nay mày còn bán mảng tới đây, tao chặt gãy chân. Nhưng mà mẹ và em... Cầm mồm. Tao nói mày không nghe à? Mày có thích cãi không? Mày mới tới đây có một hôm mà con mẹ mày nó dạy mày hốt láo với tao như thế là thằng mất dạy này. Vừa nói anh ta vừa tát thẳng vào mặt Khang, khiến mắt trái của nó hằn đỏ, nhưng nó không dám khóc. Khanh càng như thế càng khiến cho Ngọc tức giận. Mà tức giận quá mức thì Ngọc lại chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình. Ngọc xô ngã con bé Diệu rồi lao đến bàn, cầm con dao ban nãy gọt hoa quả chỉ vào mặt Khanh và hét lên. Mày đánh con tao. Đánh con tao thì tao giết mày. Cũng may là Khanh tránh kịp, nếu không chờ biết mọi thứ còn đi xa tới đâu. Quý vị và các bạn thân mến, về Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng gió cuộc đời của tác giả Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ chỉ còn một tập cuối cùng nữa, đó là tập 20, thì sẽ là khép lại cho cái kết của bộ truyện tâm lý xã hội rất dài này. Quý vị hãy cùng với Hồng Nhung theo dõi bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta không bỏ lỡ được những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.